Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Đương. Hứa Tỉnh Thâm mệt mỏi nói. Mới một ngày không gặp, Tưởng Viễn Chu không ngờ cô trở nên tiểu tụy như vậy. Ăn cơm tối chưa? Chưa. Cơm trưa thì sao? Hình như chưa, em không thấy đói. Tưởng Viễn Chu tức giận đến nói không ra lời. Anh xốc tay cô dậy, lôi ra khỏi bồn hoa. Hai đầu gối của Hứa Tỉnh Thâm tê cứng, cả người cũng không còn chút sức lực. Cô để mặc Tưởng Viễn Chu kéo mình đi. Đi ăn cơm. Nhiều ngày qua, Hứa Tỉnh Thâm nghe được người ta nói với mình nhiều nhất chính là những lời này. Họ đều cho rằng cô vì quá thương tâm nên đã tuyệt thực. Chỉ có trong lòng Hứa Tỉnh Thâm là rõ ràng nhất. Cô thực sự ăn không vào, một thứ cũng không muốn ăn. Em không đi. Cánh tay Tưởng Viễn Chu bị hất ra, Hứa Tỉnh Thâm gạt tóc rơi trên gò má. Em phải về nhà. Em nhìn xem bộ dạng của mình đi, ngây ngây ngô ngô, giống thứ gì hả? Em không muốn ăn cơm, anh cũng muốn quản sao? Hứa Tỉnh Thâm chỉ muốn yên tĩnh, người khác nhìn vào thì lại cho rằng tinh thần cô suy sụp. Nhưng cô ngoại trừ đau buồn ra, những thứ khác đều rất bình thường. Tưởng Viễn Chu nghe thấy giọng điệu này của cô, một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực. Anh chính là muốn xen vào đấy. Hai tay anh dễ dàng bắt lấy cổ tay Hứa Tỉnh Thâm, kéo cô đến trước người mình. Không ai quản em thì anh quản. Bắt đầu từ bữa tối nay, em ăn cũng phải ăn, không muốn ăn cũng phải ăn. Hứa Tỉnh Thâm há hốc miệng, Tưởng Viễn Chu kéo cô đến cạnh xe, mở cửa. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm bám chặt vào cửa xe. Anh muốn đưa em đi đâu? Em đã nói hết rồi, em ăn không vào. Người đàn ông bấm nhẹ vào thắt lưng cô một cái, nhẹ bẫng đẩy cô vào trong. Hệ thống sưởi bên trong xe thoáng chốc vây lấy, cô còn đang định mở cánh cửa còn lại ra. Tưởng Viễn Chu thấy vậy, đôi tay cường tráng dang rộng ôm cô vào trong ngực. Anh lạnh giọng nói với tài xế, lái xe. Xe bắt đầu tăng tốc, hai vai Hứa Tỉnh Thâm ngọ nguậy dãy giụa, cằm Tưởng Viễn Chu tựa lên đỉnh đầu cô. Anh muốn kìm hãm cô lại, cho nên cũng hơi dùng thêm lực, hơi thở có phần hỗn loạn. Hứa Tỉnh Thâm nghe thấy hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, cơ thể cô ở trong ngực anh run rẩy. Buông em ra đi. Không bỏ chạy nữa. Không còn sức. Vòng tay siết chặt của Tưởng Viễn Chu lỏng dần, chỉ là cánh tay vẫn còn ôm lấy cô. Hứa Tỉnh Thâm được hệ thống sưởi trong xe thổi qua một cái, đầu óc bắt đầu mê man. Em muốn ngủ một chút. Ngủ đi, đến chỗ ăn cơm anh sẽ gọi em. Ngủ thế này không thoải mái, không có gối đầu. Hứa Tỉnh Thâm cất giọng rầu rĩ. Tưởng Viễn Chu nghĩ thầm cô vòi vĩnh đến là nhiều. Anh buông Hứa Tỉnh Thâm ra, dịch qua một bên một chút, gần như đã áp sát vào phía cửa xe. Hứa Tỉnh Thâm thấy vậy, nằm dài ra ghế ngủ. Cô gối đầu đùi người đàn ông, cơ thể người đàn ông căng ra. Hứa Tỉnh Thâm không khỏi sờ soạng. Cứng hơn so với gối đầu. Tưởng Viễn Chu khẽ cười thành tiếng, đúng lúc Hứa Tỉnh Thâm mở mắt ra, rơi vào khuôn mặt người đàn ông. Cũng nhìn thấy anh rất lâu không cất đi nụ cười quyến rũ này. Mí mắt Hứa Tỉnh Thâm chịu nặng. Tưởng Viễn Chu, em thật sự không muốn ăn gì cả, đừng ép em nữa. Không được. Người đàn ông trả lời chắc như đinh đóng cột. Mọi người yên tâm đi, mặc dù em không được thoải mái, nhưng em biết rõ sống chết có số. Em sống đến tuổi này, vẫn không có chuyện gì khiến em không chịu nổi. Hứa Tỉnh Thâm nhắm nghiền hai mắt, miệng khẽ nói. Tay phải Tưởng Viễn Chu đặt trên đầu cô, khẽ vuốt ve sợi tóc mềm mại. Ngón tay đặt lên huyệt thái dương của Hứa Tỉnh Thâm, anh khẽ ấn vài cái. Nếu đã vượt qua, cũng đừng khiến người khác lo lắng cho em. Đầu mũi Hứa Tỉnh Thâm lại bắt đầu chua xót. Nhưng em sợ quá trình này, em hy vọng bây giờ là một tháng sau, ba tháng sau, thậm chí là nửa năm sau. Có một số việc ập lên đầu thì không thể trốn tránh. Tưởng Viễn Chu không để cô có cơ hội lẩn trốn. Nước mắt cô rơi trên quần Tưởng Viễn Chu thấm qua một lớp vải mỏng. Anh ở cùng em đi, Tưởng Viễn Chu, cùng em vượt qua đi. Được, anh ở cùng em. Mỗi ngày đều bên cạnh. Bàn tay Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt ve đỉnh đầu Hứa Tỉnh Thâm, giọng nói dịu dàng. Được. Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt tay trái đặt bên miệng, cô hé miệng cắn ngón trỏ, giọng nói có chút mơ hồ. Anh biết rõ em vì ai mà khó chịu, anh còn phải ở cùng em. Tưởng Viễn Chu, hóa ra trở thành người phụ nữ của anh lại có thể hạnh phúc như vậy. Có phải anh quá rộng lượng rồi hay không? Người đàn ông giơ tay lên, ngón trỏ hơi cong giữ đầu của Hứa Tỉnh Thâm lại. một cái lật mạnh khiến cô miệng rít hơi lạnh. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.